Trứng ốp tiêu sái, chương 51, góc truyện audio.com. Chuyện này thực sự tới quá mức chấn động, còn chấn động hơn cả cái lần Quý Đạm login liền thấy có người vạch trần cậu là nhân yêu nữa kìa, gần như khiến Quý Đạm hoàn toàn mơ hồ in chân chân nửa ngày trời, đại não hỗn loạn mới sâu chuỗi ra một ít manh mối. Thứ nhất, Trứng ốp và Misu vợ chồng ân ân ái ái trên kênh Thế Giới và kênh Công Hội, cho dù không phải là do Tira mở đồng thời hai ức tự công tự thụ cũng khẳng định không tránh nổi liên quan tới hắn. Manh mối thứ hai, màn vạch trần kia có liên quan tới ám hương phù động, còn bị Tira cắn ngược lại một cái, đá ám hương ra khỏi công hội. Còn rất nhiều chi tiết nhỏ trong đó, Quý Đạm đã không muốn truy cứu thêm nữa rồi. Cậu chợt nghĩ Tira đã làm vậy thì rõ ràng là đang bảo vệ Quý Đạm, chút giận hộ cậu. Điều này liệu có phải chứng minh Tira không giận Quý Đạm giả nhân yêu lừa hắn không? Nghĩ tới đây Quý Đạm bỗng nhiên cảm thấy kích động không nói thành lời. Nếu thực sự là như vậy, chẳng phải nghĩa là mối tình đơn phương của cậu còn có hy vọng. Bàn tay cầm chuột thoáng run lên, cuối cùng click vào icon shortcut của game trên màn hình. Cậu vừa mong chờ, vừa sợ đây chẳng qua chỉ là do cậu tự đa tình nhất xương tình nguyện mà thôi. Cửa sổ game nhanh chóng mở ra, thành thạo nhập nick và pass vào trang đăng ký, nhưng đột nhiên lại nảy ra tin sai mật khẩu. Quý Đạm sửng sốt, là do Tira sửa pass hay là mình bị hack nick vậy? Thu nhỏ game quay lại khung tán gẫu kêu kêu kia, Quý Đạm mở miệng nói với Nguyệt Lượng, cho tớ mượn nick một chút. Nguyệt Lượng, thật sự bị hack rồi. Trứng ốp, không chắc lắm, cho tớ mượn nick cậu một chút đi. Nguyệt Lượng nhanh chóng gửi lại một dòng nick và pass tới. Quý Đạm cuống quýt nhập vào, rốt cuộc cũng vào được phần lựa chọn nhân vật. Thoáng chần chừ một lát quyết định chọn tiểu hào bánh trung thu của Nguyệt Lượng. Trên màn hình liền nhảy ra khung cảnh game, bắt đầu lốt. Thừa dịp này, Quý Đạm lại mở lại kêu kêu, xem mấy tin tức còn chưa kịp đọc kia. Ngoại trừ mấy tin dâu ria ra, Bột Mì cũng có gửi một ít tin lại trên kêu kêu cầu. Bột Mì quý giá, trứng, rốt cuộc chuyện này là sao? Bột Mì quý giá, Hương Hương nói cậu giả nhân yêu lừa trang bị của bạn cô ấy. Cậu nhất định sẽ không làm chuyện này, có phải có người hack nick cậu không? Bột Mì quý giá, Misu là vợ cậu. Bột Mì quý giá, tớ hoàn toàn hỗn loạn rồi, không biết nên tin tưởng ai nữa. Hương Hương làm sao có thể là nhân yêu chứ? Tin này được gửi cách đó một ngày, Quý Đạm đoán đại khái là gửi lúc thấy Tira vạch trần ám hương. Tin cuối cùng là gửi cách đây nửa tiếng. Bột Mì quý giá, dù thế nào đi nữa, cậu on thì nhắn tin cho tớ. Quý Đạm thoáng chần chừ trả lời Bột Mì, chuyện khá là phức tạp, lát nữa tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Nói thật lòng, khi nhìn thấy tin nhắn Bột Mì để lại cậu vẫn có chút cảm động. Cậu tuy bất mãn với Bột Mì vì chuyện của ám hương phù động, nhưng Bột Mì vẫn khẳng định nhân phẩm của cậu như thế, khiến Quý Đạm không khỏi cảm khái nghĩ. Có lẽ lúc trước dù Bột Mì vẫn luôn bảo vệ ám hương, nhưng thực lòng vẫn chân thành coi cậu là bạn thân. Được bạn bè tin tưởng, luôn khiến người ta cảm động mà. Quay trở về game, tiểu thuật sĩ bánh trung thu đã vào được trò chơi rồi. Ở công hội 85 độ Tây, buổi tối chính là quãng thời gian nhiều người on nhất, công hội vô cùng náo nhiệt. Còn có người thấy bánh trung thu đăng nhập lập tức chào hỏi trên kênh công hội. Góc truyện audio.com, cappuccino, Nguyệt muội muội tới. Quý Đạm cũng không có tâm tư đâu đi tán gẫu với hắn, mở danh sách công hội thấy Tira không on, liền hỏi Tira có on không. Cappuccino, xỉu, câu đầu tiên của Nguyệt muội muội là hỏi bánh gato, mình đau lòng quá. Rừng đen, bánh gato đại gian áp đã đoạt đi tiểu hà tớ yêu quý nhất, hiện giờ lại đến cướp Nguyệt Nguyệt đi. Lãng mỗ cầu quả nhiên quyền quyền yêu nhất con trai. Rừng đen, trong lòng tớ tiểu hà vĩnh viễn là muội muội. Thấy bọn họ cứ tán nhảm không ngừng, càng ngày càng lạc đề, Quý Đạm lại không nhịn được hỏi thêm lần nữa, có ai thấy Tira không? Vẫn là bạn bánh dứa tốt bụng trả lời Quý Đạm, bánh gato đang on tiểu hào đó. Quý Đạm bấy giờ mới nhớ ra, bánh trung thu không ép bạn bè với Misu, mà Misu lại chạy tới thần hành rồi, thảo nào không thấy hắn online. Gần như cuống lên gửi tin mật cho Misu, bánh trung thu Tira em là, Quý Đạm thoáng lưỡng lự rồi quyết định gõ vào hai chữ Tiêu Hà, dù sao thì cái tên Tiêu Hà này cũng quen thuộc với Tira hơn. Tira trả lời rất nhanh, khiến Quý Đạm có ảo giác như hắn vẫn luôn chờ cậu. Misu, ngu ngốc, được rồi, Quý Đạm thừa nhận cậu thực sự không thông minh. Misu, máy tính dính Chosen, nick bị người ta login vào cũng không biết. Bánh trung thu, Misu, anh sửa lại pass cho em rồi, Xiaohe 870613, em login đi, anh có thứ muốn đưa cho em. Cách chương.